không thấy, không thấy, không thấy hả? Hay là sao? Tôi thu rồi mà quay đi, quay qua tay thấy. Ừ, không thấy nè, cái đèn flash trên đầu đâu à? Trong túi á. Cái túi xanh này hả? Túi xanh đó. Sorry mọi người ha, tụi mình đang chuẩn bị máy móc. Đứng lại luôn đi, đứng lại đi. Ok, thấy nè. Thấy rõ không? Ok. Ok, một hai mọi người à, tụi mình đang ở trên ngọn đồi ma ám. Lúc này là vào khoảng gần 9 giờ đêm rồi. Thì các bạn có thể là coi ở bên ngoài nó rất là khác, rất kỳ dị. Giờ tụi mình đang đi sâu vào cái trong ngọn đồi. Lát nữa mình sẽ đi ra ngoài xe và kể với các bạn cái câu chuyện vì sao mà cái công viên hay là cái ngọn đồi này nó lại bị ma ám. Đây là nơi kinh dị nhất của thành phố. Tôi không thấy đó, mà chỉ vì cũng không thấy rõ rồi, thẳng như luôn ha. Thôi thì như mình nói lại một lần nữa rồi á, tắt chế độ follow đi, nó là follow đó, là nếu mà có chuyện gì xấu nhất xảy ra thì mình với lại Vinh sẽ ngủ trong xe luôn, sẽ mai đi về thiệt. Thành ra tụi mình cứ đi đâu được cứ đi thôi, cứ tới khúc nào được cứ tới. Khi mà mình thấy cái đồ, cái cửa mà nó lock lại thì mình U-turn ra, còn nếu mà nó cho mình đi sâu vô thì mình cứ đi vô. Okay. đến một cái chỗ nào đó mình thấy là ok để dừng lại á, là không có sợ xe phía sau tới á, thì mình dừng lại, mình nói chuyện, mình chia sẻ với các bạn. Bây giờ ta sẽ quẹo phải nha. Ok. Quẹo phải có vẻ là đường, có vẻ như nó quẹo phải cho cái camping á. Chỗ này camping á. Có người camping trên đây nè. Có một gia đình camping trên đây. Sẽ quay lại chia sẻ cho các bạn biết. Đây nè, quẹo dây ra đây nè. Dây vô đây nè, cái đầu xe vô đây nè. Đây hả? Ừ. Đó, cho cái park mà nè. Mà không thấy luôn á. Mà thấy hay vậy ha. Mắt mày chắc kém quá nè. Để tao lái cho nè. Thiệt. Nói gì mày lại? Dường như điện mày lái. Đồ. Ok, mình sẽ cho Vinh là người lánh trách nhiệm là lãnh trách nhiệm là lái trong nghĩa địa nha. Mình như lái đường này thôi. Khi nào ta nói chuyện thì ta sẽ nói mày biết. Ok. Nhiều thẳng như đây ha. Ok. Bật đèn dễ sáng thấy rõ nè. Được. Cái cảnh ban ngày đi khác hẳn với ban đêm. Tới cái hồ này rồi đúng không? Không, cái này không phải cái hồ. Cái này đi vô trong rồi. Cái hồ là bên kia kìa. À, ở đây cái hồ đó. Cái hồ. Vậy. Ừ, cái hồ. Ok. Tụi mình đã quay lại cái hồ hồ chiều có ghé ra. Bây giờ mang vũ khí ra ngoài soi hồ nói chuyện chia sẻ vì sao cái chỗ này nó trở thành cái chỗ bị ma ám. Tắt máy xe ra ngoài ha. Lấy cục súng đi để ra đập đèn. Để mang đồ chơi cho mọi người đó. Đồ chơi có tất cả là thứ như sau. Đây. Tắt đèn ra đi. Nữa mình đã có đồ chơi. Đó. Nó như là quen thuộc không? Cái cũ điện thoại. Cái này gọi là đi xe ớt ở Việt Nam à. Ừ. Có cái chữ sáng hơn nữa mà mình để ở nhà là chưa chặt pin kịp. Tắt máy xe ra ngoài ha. Ừ. Bỏ tay. Cái gì nữa? Ừ. À, cái này gọi là tâm sự hai người đàn ông hả? Cẩn thận đi. Thấy. Ok. Câu chuyện tao muốn chia sẻ với mày á. Đừng đừng có rò vậy chói cái màn hình. Ok, câu chuyện tao muốn chia sẻ với mày với lại mọi người là vậy nè. Trước đây á, cái hồ này á là có một thầy pháp ở. Gọi là thầy pháp á, tại vì cái tiếng Anh gọi là hermit, tức là một người giống như là sống như là ẩn sĩ. Ẩn sĩ biệt lập với lại mọi người, biệt lập với thế giới bên ngoài. Thì ông ta có rất nhiều nô lệ. Hồi xưa đó thì vấn đề nô lệ là vấn đề bình thường, đúng không? Ừ. Bất cứ nhà nào cũng có nô lệ, nhưng mà cái ông này ông có rất là nhiều nô lệ. Và người nô lệ của ông ta đó là nấu ăn rồi dọn dẹp, thậm chí nô lệ của ông ta thậm chí là dùng tiền của ông pháp sư này hay là người ẩn sĩ này để đi giao dịch với những người xung quanh cái thành phố North Noster. Cho đến một ngày á, tôi tưởng hôm nay đến đây mày. Xin lỗi mọi người nha, bây giờ ta tâm trạng rất là hỗn độn, không biết chia sẻ câu chuyện ra sao hết. Ok. Thấy rõ tao không? Xuống kia ngồi nói chuyện kìa, thấy cái ghế đá không? Muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện về cái câu chuyện ma về thành phố Noster. Thì tại sao hồi chiều mình không kể cho Vinh nghe mà mình giấu giếm tới tận bây giờ? Hồi xưa á, trên cái ngọn đồi này á, đã có một ẩn sĩ sinh sống. Các bạn cũng hay gọi ông ta là một pháp sư cũng được. Thì ông ta có rất là nhiều nô lệ. Vào thời đó thì cái vấn đề nô lệ của nước Mỹ là bình thường, ai cũng có nô lệ, bất cứ nhà nào cũng có nô lệ. Nhưng cái vấn đề là ông này ông có rất là nhiều người nô lệ. Và người nô lệ của ông ta làm tất cả mọi thứ, đến việc mà kiểm soát tài chính của ông ta luôn, tức là dùng tiền để đi giao dịch với những người dân địa phương. Sau một thời gian dài thì những người nô lệ bắt đầu hòa nhập với cuộc sống với những người dân địa phương. Tại vì những người dân địa phương họ không thấy ông chủ của người nô lệ đâu hết, chỉ thấy người nô lệ thôi. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra là cứ sau một thời gian là một người nô lệ mới xuất hiện. Thì người dân địa phương bắt đầu hoài nghi rằng là ông ta đã giết những người nô lệ của mình. Tại vì nếu mà ông ta buôn bán phải có giấy phép đàng hoàng. Thì thời đó buôn bán nô lệ có giấy phép. Kỳ lạ hơn là thỉnh thoảng có một số người trong cái ngôi làng này họ biến mất một cách kỳ lạ. Thì người dân nghi ngờ ông pháp sư này đã làm cái điều gì đó. Họ mới tới nhà của ông pháp sư này. Tuy nhiên là họ không kiếm được bất cứ một chứng cứ nào để khẳng định là ông pháp sư đã giết người hay là đã giấu những người nô lệ. Và mọi chuyện vẫn cứ xảy ra và người dân địa phương bắt đầu lo sợ từng ngày cho đến khi có một cái trận bão rất là lớn xảy ra ở tại thành phố North Noster. Thì cái đêm đó có nhiều cái ánh sáng lập lòe như mình kể hồi cái video mà đi nghỉ địa đó. Có một cái ánh sáng rất là rõ, nó như một cái đèn pin, đèn pha vậy đó, nó lần theo lên cái ngọn đồi này. Thì bất ngờ có một cái tiếng sét từ trên trời đánh thẳng xuống. Thì người dân địa phương hôm sau kéo lên ngọn đồi này thì thấy là cái xác của ông pháp sư đã bị sét đánh chết đúng ngay cái vị trí mà cái nó gọi là spooky light, tức là cái ánh đèn, đúng ngay vị trí của ánh đèn luôn. Thì từ đó thành phố North Noster bị ma ám hơn 100 năm nay. Cái vấn đề ở đây là không biết là ai đã ám nó, ma ám, những người nô lệ ám hay là ông pháp sư đã ám cái ngôi làng này khiến nó trở thành bị hiu quạnh như vậy. Thì hiện tại tụi mình đang ở cái ngọn đồi này, cũng là nhà của ông pháp sư hồi xưa. Vinh cảm thấy sao Vinh? Cho một cảm nhận thật sự coi. Mình nghe qua mình cảm thấy là một điều kỳ lạ. Có thể là giống như là năm đèn sáng đúng không? Không, một đèn thôi. Ba đèn chưa? Hai đèn, ba, hai, năm. Sao? thì chúng có thể là ổng giết những cái người người ở của ổng, những người nô lệ của ổng á, để ổng yểm những cái người đó để làm cho ổng một cái việc gì đó. Sau này giống như là những người đó cái tức của người ta dồn nhiều quá, người ta tạo thành một cái giống như nhiều người dồn lại với nhau, người ta tạo thành một cái phản ứng lại, nó tiêu diệt ổng lại. Ý là cái phản ứng là cái ánh sáng lập lòe đúng không? Phải là như vậy. Những cái oan hồn ức hồn á, nó giống như là nó ức chế nhiều nhiều ngày nhiều năm tháng quá, nhiều người dồn lại quá, nó tạo nên một cái hủy diệt thiệt là lớn để hủy diệt ông pháp sư đó. Thì nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là một câu chuyện truyền thuyết đúng không? Không thì cái suy nghĩ của mày đúng á, không có sai đâu, tao thấy rất là hợp lý. Cái điều kỳ lạ là trên cái ngọn đồi này lâu lâu á mày vẫn còn thấy những cái ánh sáng nó lập lè vào ban đêm. Giống như một cái đèn flash vậy đó, như vậy nè. Đó vậy đó. Đó là câu chuyện của cái ngôi làng này. Đây là nơi kinh dị nhất của thành phố. Ok, chúng ta sẽ lên xe và chúng ta đi thêm một chặng đường nữa trước khi chúng ta ra ngoài và tiến đến vị trí thứ hai. Ok ha. Dừng nha. Kể chuyện phút sau hay hơn đúng không? Nên là có vẻ trôi chảy hơn. Khúc sau nó smooth hơn gì? Thì lấy khúc sau ha. Thì ráp hai khúc lại, khúc nào ngon thì cắt khúc nào, cắt khúc kia thôi. Gì? Không biết là hình ảnh có chất lượng hay không nữa. Tối quá. Thì bây giờ đang tiến sâu vào cái ngọn đồi ma ám này trước khi tụi mình đi đến nghĩa địa. Bây giờ là tụi mình sẽ quẹo phải. Hồi nãy là mình quẹo trái đúng không? Giờ mình đi thẳng qua. Đúng không mình? Thẳng vô đúng không? Không nhớ nữa. Ok thì đi được tới đâu hay tới đó đi. Ok. Khi nào tụi mình đi thì tụi báo cho. Ok, và đây đi. Hồi nãy mình trong nó đi ra rồi. Mình từ dưới đó bắt đầu lên á. Bên phải này mình đi rồi. Cái này camping, bên này đi. Ok. Cái này chiều mình đi mình sợ nó đóng cửa nè. Không biết đầu kia nó còn mở cửa không. Cái này tới đây cứ. Thấy không? Hợp lý. Hai con đường đúng không? Xong rồi chiều mình đi ngang cho nó. Wow. Nhớ không? Một chiều với một con đường ha. Giờ có hai con đường luôn. Giờ đi con đường này ha. Hai đường này. Ta nghĩ là nó vòng lại nó giống như là lên đây đi. Wow, cái gì này thú vị. Nó vòng lại á, nó vòng. Sao hồi chiều mình chưa đi ngang chỗ này ta? Không biết luôn. Nguyên hả? Nó có cái gây mà đóng này. Nhưng mà nó có cái gây đóng luôn. Mình nên đi một cái vòng tròn. Chắc hồi chiều mình miss cái này á. Có thể. Chậm lên bên này bên phải đúng không? Không thấy nó hơi lạ sao đó ngay. Lạ hả? À. Sai đường hả? Không sao, cứ đi thôi. chữ camping này đúng không? Ừ. Đổ xuống là mình đi về. Không, cái này là vô cái hồ này. Là gì thẳng qua đây ha. Khoan đã chậm lại rồi, chậm lại đây. Tại bên này camping không có đây. Camping. Thấy mà. Vậy cái đường này đi ra lại rồi đó. Cái đường này nếu mà đi xuống dốc á là đi ra còn thử coi. Ồ. Đường khác đúng không? Tại ban đêm mình giống mất cái phương hướng đó. Nó chia ra 4 nhánh mình đi nè. Không, cái chỗ này ghi cái gì đó. Highway 23. Không, cái đó là đi xuống về lại rồi đó. Mình đi ra đúng không? Là lake nè. Lake. Rút cam. Ồ, cái nãy mình đi cái lake rồi mà. Ôi, vô cái lake lại hả? Cái này là cái lake. Ok, vậy đi đi đi ngược lại hướng đó đi. Bên này nó ghi cái gì vậy? Đi qua này thử coi. Bên phải hả? Ừ. Hình như cái này cái hồ, cái, đúng rồi cái hồ kìa. Nó ghi chữ lê. Nè mới vô rồi hả? Đâu, cái kia cái hồ. Đây cũng cái hồ nè. Đi ngoài thử coi. Ok, cái hồ này chắc có lẽ mình chưa đi. Nhiều khi hai cái hồ nó hai cái đường vô trong một cái hồ cũng có thể. Biết tại sao là mình cứ đi vòng vòng quanh một cái chỗ như này không có cái... Ừ, nó như đi vòng vô hơi lâu rồi đó. Dùng được một cái thôi. Tới chỗ đó đi chậm thôi, coi hình như chỗ đó có 3 nhánh chứ không phải là 2 nhánh. Ok, đi bên hướng này thôi. Ở dưới này rồi, nhớ không? Không, phía dưới kia là 2 nhánh nè, trên này nhánh khác nè. Chỗ này cũng đường vòng ta. Nhiều khi cái port nó design nó quanh tròn vậy sẵn rồi. Port kia đàng hoàng. Ừ. Port kia đàng hoàng. Lá chỗ này nó quanh lại ngược lại thôi chứ không có đó. Hồi nãy là mình quanh cái hướng bên kia thấy không? Bên đó còn có đường vòng thấy không? Ừ. Đó. Đường vòng lại thôi à. Ừ. Bên kia vòng hai cái, bên này cũng vòng hai cái vậy. Ok. Mình đi một mình cũng sợ ha. Ừ. Ok. Dừng ngay chỗ stop sign nó cũng đi. Thắng nó. Ok, dừng đây đi. Thì tùy mày thôi. cái thằng này đi. Cái này dễ xài hơn đúng không? Ừ. Đảo xuống nha. Ây da. À. Mình đi đâu? Không cần. Mình muốn chia sẻ với mọi người là không phải là để chứng tỏ gì hết, mà mình muốn làm cho cái video nó chân thật một tí xíu. Là thật sự là ngoài trời rất là lạnh, mình không thể nào mình đứng hơn 15-20 phút rồi diễn tả cái cảm xúc của mình cho các bạn xem. Nó rất là lạnh, mà không thể nào mình đi xe đạp đi hết một cái con đường này được. Thành ra mình có thể là mình đứng đây mình nói chuyện, mình chia sẻ cho mọi người. Mình muốn cái video mình có thể là chân thật nhất, mặc dù ngoài trời rất là lạnh. Mình kết thúc cái ngọn đồi đây nha. Đây là một ngọn đồi có ma. Đưa đèn pin vô. Cầm. Gì vậy? Không chưa? Cá nữa. Cá nữa. Ok. Thì mình cũng muốn cho các bạn xem một lần nữa trước khi mình vào xe và tới chỗ thứ hai, là một chỗ kinh dị không kém. Mình vào sâu vào rừng tí xíu nha, trước khi mình đi, tại trễ lắm rồi. Vinh đang ở trong xe, mình phải chạy vào xe để đi tới chuyến thứ hai nữa. Hết giờ rồi, chào mọi người. Giờ đi nghe đề hả? Đi không? Đi. Cần chặt pin lại không? Tắt đi. Đủ mà. Đâu cầm theo đâu chặt. Mày luôn hả? Nhiều khi có cái gì trên đường thú vị về cái video vừa quay chúng ta. Tôi nhớ mình đi thẳng vô vậy nó vô cái đường gì xa lắm mà ta. Tôi nghĩ ban đêm khác ban ngày khác đi. Đôi khi ban đêm có những chuyện mình không thể nào mình giải thích được. Ok, vậy bây giờ mày quẹo phải xuống đây thử coi có gì dưới này không? Quẹo phải hả? Ừ. Chuyến đi chưa kết thúc các bạn nha. Vinh muốn tìm hiểu là liệu ban ngày và ban đêm có giống nhau hay không. Tại vì Vinh vừa nói các bạn cũng nghe rồi á, là tại sao nãy giờ tụi mình lái xe cứ đi một cái vị trí thì mình kể câu chuyện các bạn nghe đó, cứ đi vòng lại cái vị trí đó mà không ra được vị trí khác. Thì bây giờ Vinh quyết định là đi một cái lối khác, bắt buộc Vinh phải tìm được một con đường khác ngoài con đường hồi nãy tụi mình đi. Thì tụi cái con đường ra hay quay luôn rồi đó. Mình ra luôn rồi. Chưa hẳn hả? Chưa. Ra luôn hả? Ra rồi ba. Vào cái hồ đó hay là ra ngoài thôi. Ừ. Đúng không? Kỳ lạ ha. Lẫn quẩn trong một cái... Lẫn quẩn trong một vị trí thôi. Một là ra ngoài, hai vào cái hồ đó. Nè, cái này phải là ra ngoài luôn rồi đó. Trở lại nè, cái tiếng đít nữa. Thấy chưa? Ừ. Đây là chỗ cũ rồi. Kỳ ha. Kỳ. Wow. Rất là lạ kìa. Ừ. Nhưng mà bây giờ tụi mình tới cái chỗ còn lạ kỳ hơn nữa. Cái chỗ lạ kỳ nữa, chiều mình có đi ngang qua rồi. Ừ. Có đi vô luôn rồi chứ không đi ngang. Đi vô luôn rồi, giờ đi vô, bây giờ lại lần nữa nè. Quên mất là chuyển cái lái cho người khác. Chưa. Câu chuyện nó muốn chia sẻ với mày á. Câu chuyện tao muốn chia sẻ với mày với mọi người là như nào. Trước đây á, cái hồ này á là có một thầy pháp ở, gọi là thầy pháp á, tại vì cái tiếng Anh gọi là hermit, tức là một người như là sống như là ẩn sĩ biệt lập với lại mọi người, biệt lập với thế giới bên ngoài. Thì ông ta có rất nhiều nô lệ, và nhưng mà thời xưa đó thì vấn đề nô lệ là vấn đề bình thường, đúng không? Bất cứ nhà nào cũng có nô lệ, nhưng mà cái ông này ông có rất là nhiều nô lệ, và người nô lệ của ông ta đó là nấu ăn rồi dọn dẹp, thậm chí nô lệ của ông ta thậm chí là dùng tiền của ông pháp sư này hay là người ẩn sĩ này để đi giao dịch với những người xung quanh cái thành phố North Noster. Cho đến một ngày á, North Noster này họ thân mật với nô lệ của ông ta còn hơn ông ta nữa, tại vì cái người mà họ tiếp xúc mỗi ngày là những người nô lệ chứ không phải là ông chủ của những người nô lệ. Cho đến khi á, là từng người nô lệ từ từ biến mất, tức là mỗi ngày á, là xuất hiện một người nô lệ mới, hoặc là một thời gian sau lại có một người nô lệ mới, thì những người dân trong làng họ đặt câu hỏi rằng á, là những người nô lệ này đang ở đâu, làm cái gì. Chắc chắn này là ông pháp sư đã làm gì những người nô lệ, có điều họ không biết thôi, đúng không? Tức là họ biết chắc chắn là những người nô lệ đã bị ông pháp sư giết rồi, nhưng mà họ không biết rằng là hoài nghi, đúng không? Họ hoài nghi là ông pháp sư đã giết những người nô lệ, nhưng mà họ không biết là như thế nào hết. Cho đến một ngày á, ở thành phố North Noster này á, có một cái trận bão xảy ra rất là lớn. Sáng trên trời lập về, trong đó có một cái đốm sáng nhất luôn. Nó cứ lần theo cái ngọn đồi, nó cứ đi. Bất ngờ có một cái tiếng sét xảy ra cái đùng. Sáng hôm sau, người dân địa phương chạy lên ngọn đồi này, thấy cái ông ẩn sĩ hay là gã pháp sư đã bị chết với một khuôn mặt cực kỳ sợ hãi. Từ đó, cái ngôi làng này nó bị ám, bị ma ám. Nhưng mà người ta không biết là những cái hồn ma là những nô lệ hay là chính gã pháp sư này. Đấy là câu chuyện nghĩa là có thiệt đó, nhưng mà không biết là cái thời điểm xảy ra là như thế nào thôi, là năm bao nhiêu. Nhưng mà đây là câu chuyện về thành phố North Boston, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Đây là câu chuyện ngắn mình chia sẻ với mọi người. Chắc tôi nghĩ sẽ nói lại đúng không? Nó hơi bị bất nhiều không? Đỡ hơn không? Ủa, thôi tao mày cứ đi nói chuyện bình thường đi, mình đừng có chối tao nữa. Nói chuyện bình thường đi, tao mày cứ điềm giọng. Ok, mình